Luân hồi nhạc viên, chương 1578, lữ hành giả. Góc truyện audio.com, chương 46, lữ hành giả nghe được tôi hiểu những lời này, Carmen trầm ngâm chỉ chốc lát theo tình huống bình thường tới nói, thợ săn phù thủy có 3 năm khảo hạch kỳ, đương nhiên, chuyện này ngươi coi như chưa từng đã nghe qua, không muốn ngoại truyền. Carmen nói đến đây dừng lại chỉ chốc lát, phát hiện tôi hiểu không có gì phản ứng về sau, tiếp tục nói. Đương nhiên, này loại sự tình cũng có ngoại lệ, làm rõ nói, ta cũng không tin tưởng ngươi là đến từ Bắc Cảnh, mỗi người đều có chính mình bí mật, đối với một cái vũ lực tổ chức tới nói, thành viên thân phận mặc dù không dùng hết toàn tra ra, nhưng cũng muốn biết hắn mục đích tại ngươi hủy diệt Tây Cảng phía trước, những lời này ta sẽ không nói với ngươi, phù thủy làm cho người ta chui vào thánh rũ giáo hội không phải lần một lần hai, bất quá lấy toàn bộ Tây Cảng cùng Morisa tính mạng làm vì đại giới. Carmen lắc đầu, hắn nói những lời này có hai trọng ý tứ, một là hắn cũng không muốn cuộn dễ hỏi để tôi hiểu lai lịch thánh rũ giáo hội săn phù thủy bộ môn là độ tự do tương đối cao thế lực, hai là liên quan tới hồng thợ săn phương diện. Theo bình thường quá trình, người còn không thể trở thành hồng thợ săn, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, người đối với thánh rũ giáo hội cống hiến, bất kỳ người nào cũng không thể xóa bỏ. Nói tới chỗ này, Carmen đứng lên, Cocolin, Biakuya, chúng ta. Có thể tín nhiệm ngươi à? Carmen kia đôi mắt già nua vẫn đục nheo lại, đối với Tô Hiểu như vậy quái vật cấp chiến lực, hắn chuẩn bị mạo hiểm gánh chịu một ít trách nhiệm, hắn là Tô Hiểu tại Thánh Dũ giáo hội người tiếp dẫn, một khi Tô Hiểu phản loạn, Carmen liền muốn đánh bạc tính mạng đi săn giết Tô Hiểu, đây là thánh nghị viên chức trách. Phải chăng tín nhiệm ta, này muốn chính ngươi phán đoán. Carmen cười không nói, một lát sau. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ là hồng thợ săn, thánh rũ giáo hội hồng thợ săn, nếu như muốn phán ra thánh rũ giáo hội, nhớ kỹ trước giết chết ta lão đầu tử này. Thánh rũ giáo hội săn phù thủy tổ chức thực kỳ lạ, trở thành hồng thợ săn không có lời hay, cũng không có trang nghiêm nghi thức, ngược lại là đem chuyện xấu nói trước. Carmen bên này mới vừa nói xong, Shirley liền đưa tới một viên khảm nạm màu đỏ bảo thạch nhẫn, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị tốt. Làm vì hồng thợ săn, ngoại trừ thánh nghị viên nghị sự sảnh cùng mặt khác thợ săn phù thủy cá nhân trụ sở, địa phương khác người đều có thể tự do ra vào, thư viện đương nhiên cũng bao quát ở bên trong. Lưu lại câu này ý vị thâm trường lời nói, Carmen chống thủ trưởng hướng bên ngoài gian phòng đi đến, Shirley theo sát phía sau, phòng bên trong còn sót lại Tô Hiểu một người, nhắc nhở, liệp sát giả đã tấn thăng đến hồng thợ săn, hiện hữu danh vọng, 13.790. 5.800, hồng cấp, không tiếp tục tấn thăng khả năng. Tấn thăng thánh nghị viên cần hùng hậu tư lịch, căn cứ liệp sát giả còn thừa dừng lại thời gian, tấn thăng đến thánh nghị viên xác suất thấp hơn 1.2, trận doanh cửa hàng đã kích hoạt, liệp sát giả có thể sử dụng thánh rũ giáo hội danh vọng đổi hàng đã mua, đặc thù danh vọng nhiệm vụ thợ săn phù thủy. 106.10, phát sinh thay đổi, bởi vì vượt mức hoàn thành đánh chết số lượng là không kích hoạt kế tiếp nhiệm vụ, Tô Hiểu hủy diệt Tây Cảng lúc, đặc thù danh vọng nhiệm vụ thợ săn phù thủy. Góc truyện audio.com liền đã hoàn thành, nhưng hắn không lập tức thu hoạch được ban thưởng, mà là muốn nếm thử hạ tấn thăng đến hồng thợ săn sau phải chăng có thay đổi gì. Tô Hiểu đây không phải trống rỗng suy đoán, lần trước hắn gia nhập thánh rũ giáo hội trở thành bạch thợ săn lúc cái này đặc thù danh vọng nhiệm vụ liền xuất hiện biến hóa. Tô Hiểu lựa chọn kích hoạt kế tiếp nhiệm vụ, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, đã kích hoạt kế tiếp nhiệm vụ, đặc thù danh vọng nhiệm vụ thợ săn phù thủy. 106.80, là, không hoàn thành nhiệm vụ này vụ thu hoạch được xưng hào ban thưởng, nhiệm vụ này vụ đã không có phát triển khả năng, người đã hoàn thành đặc thù danh vọng nhiệm vụ thợ săn phù thủy, người thu hoạch được xưng hào, lữ hành giả, lữ hành giả. Nơi sản xuất Raven thế giới phẩm chất, đặc thù thuộc loại, xưng hào hiệu quả 1, không phải trạng thái chiến đấu hạ, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 10%. Xưng hào hiệu quả 2, không phải trạng thái chiến đấu hạ, thương thế khôi phục tốc độ tăng lên 12%. Xưng hào hiệu quả 3, không phải trạng thái chiến đấu hạ, mỗi giờ tăng lên 1 điểm mị lực thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên đến 50 điểm, tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc cùng cốt truyện nhân vật hoàn thành một lần thương lượng về sau, mị lực thuộc tính đem khôi phục thành ban đầu chỉ số, lần nữa tiến hành tính gộp lại. Cho điểm, đặc thù vật phẩm, không cho điểm giới thiệu vắn tắt, đang đi đường luôn có để cho người ta lưu luyến quên về cảnh sắc. Giá bán, không cách nào bán ra. Tra xét xong lữ hành giả xưng hào thuộc tính, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, mặc dù không biết này đồ vật có thể hay không cấp cứu một chút hắn mị lực thuộc tính, nhưng thân ở diễn sinh thế giới lúc không trạng thái chiến đấu hạ đeo này đồ vật hiệu quả rất không tệ. Tô Hiểu thiện chiến giả xưng hào là thiên hướng về chiến đấu, mà lữ hành giả thì có khuynh hướng công năng loại, đều có ưu khuyết. Bởi vì cả hai xưng hào là khác biệt tính chất, Tô Hiểu lựa chọn tự do hoán đổi hình thức. Cái gọi là tự do hoán đổi hình thức chính là hắn một khi cùng người xảy ra chiến đấu, thiện chiến giả xưng hào lập tức sẽ thay thế lữ hành giả, chiến đấu kết thúc lúc còn lại là hoán đổi trở về lữ hành giả. Đem xưng hào đổi thành lữ hành giả, Tô Hiểu lập tức cảm giác đến cánh tay trái bên trên truyền đến từng tia lạnh lẽo, miệng vết thương ẩn ẩn làm đau không lại rõ ràng, nguyên bản là thu hoạch bất ngờ, bởi vậy Tô Hiểu đối với lữ hành giả xưng hào chờ mong không cao lắm, không nghĩ tới này đồ vật ngoài ý muốn thực dụng. Đi ra phòng nghỉ, Tô Hiểu hướng lầu 4 đi đến, trận doanh cửa hàng ngay tại lầu 4. Đến lầu 4, Tô Hiểu phát hiện nơi này rất quạnh quẽ, tại hành lang bên trong không có một ai, căn cứ luân hồi nhạc viên cho ra phương vị, hắn hướng lầu 4 bên trong đi đến. Mới vừa đi qua một cái chỗ rẽ, nhất danh thân xuyên giáp da tóc ngắn nữ nhân đâm đầu đi tới, Tô Hiểu bước chân nhất đốn, nữ nhân này là phù thủy, hắc phù thủy. Phát hiện Tô Hiểu dừng bước, tóc ngắn nữ nhân thở dài, nàng vừa muốn đi hướng Tô Hiểu, liền lập tức dừng bước, bởi vì nàng nhìn thấy Tô Hiểu tay bên trên viên kiên nhẫn, cái này khiến nữ nhân nghĩ đến, nếu như không giải thích rõ ràng, nàng có bị tại chỗ giết chết khả năng. Góc truyện audio.com Không ai dám tại Thánh Vũ giáo hội tổng bộ giả mạo huyết thợ săn, về phần huyết thợ săn khủng bố đến mức nào, này nữ nhân hơi có nghe thấy. Rõ ràng, ta là danh phù thủy, hắc phù thủy, nhưng hắc phù thủy cũng có thiện ác chi phân, ta có thể nghênh ngang đi tại này bên trong, nói rõ ta là thực lý trí hắc phù thủy, hơn nữa còn là danh hắc thợ săn. Tóc ngắn phù thủy giơ tay lên, nàng trên ngón trỏ mang theo mai khảm nạm hắc bảo thạch nhẫn. Cho nên, tóc ngắn phù thủy nói còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã theo nàng bên người đi qua. Huyết thợ săn, ngoài ý muốn thông tình đạt lý. Hai người nghiêng người mà qua, đối với phù thủy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ bảo trì nhất định cảnh giác, có thể tại Thánh Vũ giáo hội tổng bộ tự do ra vào phù thủy, chỉ có một khả năng, chính là nàng trước trở thành thợ săn phù thủy, sau trở thành phù thủy, hết thảy đều có khả năng, thợ săn phù thủy cùng phù thủy là lập trường thượng đối địch cũng không phải là sinh tồn phương thức thượng đối lập. Quanh đi quẩn lại, Tô Hiểu đến tầng 4 bên trong, đi vào một cái cũ nát cửa gỗ phía trước, nhiều lần xác định không đi sai về sau, hắn mới đẩy ra cửa gỗ, liệp sát giả đã tiến vào trận doanh cửa hàng, bởi vì thế giới này chưa mở rộng, trừ liệp sát giả bên ngoài, còn lại sinh vật không cách nào tiến vào trận doanh cửa hàng sở tại khu vực. Tô Hiểu mới vừa bước vào trận doanh cửa hàng, luân hồi nhạc viên nhắc nhở liền xuất hiện, hơn nữa trận doanh cửa hàng sở tại phòng ốc một mảnh đen kịt, phòng ốc bên trong không có một ai. Một đài máy bán hàng tự động bộ dáng máy móc bày ở phòng bên trong bên cạnh, nhìn thấy này đồ vật Tô Hiểu lập tức lý giải Raven thế giới nguyên tắc dân vì sao không cách nào tiến vào trận doanh cửa hàng sở tại khu vực. Thánh Vũ giáo hội tổng bộ nguyên bản không có trận doanh cửa hàng này loại công trình, đây là luân hồi nhạc viên mở ra khu vực cũng tại này bên trong thiết trí dùng cho đổi vật phẩm dụng cụ. Đi vào máy bán hàng tự động phía trước, một loạt danh sách trao đổi xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt, hắn kinh ngạc chỉ chốc lát, bởi vì đây là hắn gặp qua giàu nhất trận doanh cửa hàng. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.